Thiên Thánh, quyển 4, góc truyện audio.com. Lan Hình có chút ngoài ý muốn, ngạc nhiên nói, ba cái chân, cái này chưa từng có nghe nói qua. Một bên, có người vây quanh nhiệt tâm nói. Thật ra cái chân thứ ba không phải trời sinh, là mấy tháng trước mới đột nhiên có, Lan Hình hiếu kỳ nói, tại sao có thể như vậy, người kia nói. Tam Cước nguyên danh Cổ Ngũ, tuổi 24-25, 8 năm trước mang Mộng Cường giả đi vào Phi Vân Thành, nhưng mà tính cách bướng bỉnh. Rất nhiều thế gia quý tộc đều không thích tính tình bướng bỉnh của hắn, bởi vậy một mực không tìm được chỗ thích hợp an thân. Ước chừng là 3 tháng trước, hắn đột nhiên biến mất một hồi, sau đó thời điểm chúng ta gặp lại hắn, hắn cũng đã như vậy, Lan Hình truy vấn. Biết rõ cái chân kia là từ đâu tới không, Cổ Ngũ nói hắn ở thành Đông Âm Thi Mộ gặp một đầu ngàn năm yêu thi. Đang lẩn trốn thì bị binh khí trong tay yêu thi đánh trúng, cả người liền hôn mê tại chỗ chờ sau khi hắn thức tỉnh. Phát hiện binh khí yêu thi lại chen vào trong người mình, giống như là mọc rễ, rốt cuộc lấy không xuống, Lan Hình ngạc nhiên nói, lấy xuống không được. Có loại việc lạ này, nói đến ai đều không tin, nhưng chúng ta thấy tận mắt qua, xác thực đã cùng thân thể của hắn sinh trưởng ở một khối. Ngay cả y tiên trong thành đều không thể làm gì, mới đầu, cái chân chỉ là ảnh hưởng mỹ quan, cũng không lo ngại, nhưng về sau Cổ Ngũ liền thay đổi. Đầu tiên là 3 năm ngày phát tác một lần, tựa như bị điên, gặp người liền đánh, rồi sau đó, bệnh tình càng ngày càng nặng. Cho tới bây giờ đã là một ngày mấy lần, ta phỏng chừng hắn đã không chống đỡ được bao lâu nữa, Lan Hình nghi vấn nói, Phi Vân Thành lớn như vậy. Liền không ai có thể tra ra cổ quái trên người hắn, đã từng có cao thủ đến xem xét qua, nhưng mà nhìn không ra cái gì. Chỉ biết là mỗi lần Cổ Ngũ phát tác trên người sẽ xuất hiện loại tia sáng kim hồng sắc này, lực lượng cả người trở nên lớn vô cùng. Ngay cả võ tôn cũng không là đối thủ, Lan Hình sóng mắt khẽ nhúc nhích hỏi, Cổ Ngũ trước kia thực lực như thế nào, chỉ là sơ cấp võ hồn mà thôi. Nhiều nhất có thể đạt tới trung cấp võ hồn cảnh giới, Lan Hình không nói, nhìn Cổ Ngũ nổi giận, trên mặt xinh đẹp lộ ra vẻ trầm tư. Ý Thiên một mực quan sát Cổ Ngũ, cũng mang cuộc đối thoại giữa Lan Hình và người nọ nghe được rõ ràng, trong lòng đã có chỗ hiểu ra, giờ phút này. Cổ Ngũ trong mắt Ý Thiên, liền giống với đám mây loang loáng, toàn thân cốt cách kinh mạch cơ quan nội tạng. Huyết dịch đều rõ ràng hiện ra trước mặt Ý Thiên, đây là Ý Thiên thấu thị nhãn, thông qua điều chỉnh ý niệm chấn động tần suất. Kéo duỗi sóng chấn động dò xét, do đó nắm giữ tất cả biến hóa trong người đối phương, rõ ràng rành mạch chuẩn xác không sai, Ý Thiên quan sát được. Cái chân cắm trên mông đít Cổ Ngũ tương đối quỷ dị, đang liên tục không ngừng mang một cỗ lực lượng kinh khủng đưa vào trong người Cổ Ngũ. Làm cho toàn thân hắn sáng lên, lực lớn vô cùng, chỉ tiếc trước mắt tu vi Cổ Ngũ không cao, không có một thân thần lực vô địch. Cũng không giỏi về vận dụng, vì tiến thêm một bước minh bạch trạng thái ý thức Cổ Ngũ trước mắt Ý Thiên còn cố ý phát ra một nhúm sóng ý niệm. Xâm nhập ở chỗ sâu trong đại não Cổ Ngũ tiến hành thăm dò, kết quả phát hiện ý thức Cổ Ngũ rất hỗn loạn. Bày ra một loại trạng thái tinh thần nổi giận dị thường, thân thể không bị ý thức chủ quan khống chế, hoàn toàn là cử động vô ý thức. Phân tích nguyên nhân, Ý Thiên cho rằng là cỗ lực lượng kia quá mức cường đại, thân thể Cổ Ngũ và ý thức chịu không nổi. Từ đó làm cho kết quả như vậy, loại tình huống này, Cổ Ngũ tương đối nguy hiểm, nếu không nhanh chóng nghĩ ra đường hóa giải. Hắn cuối cùng sẽ bạo thể mà chết, chết ở trên tay cổ lực lượng kia. Cẩn thận quan sát cái chân thứ ba, Ý Thiên ngạc nhiên phát hiện. Đó lại thật là một cái chân người, có máu có thịt còn lông chân. Chỉ có điều hiện tại cái chân này đã hoàn toàn và sinh trưởng cùng một chỗ với thân thể Cổ Ngũ, nhìn từ ngoài đã không cách nào phân cách. Ý Thiên đem lực chú ý tập trung ở trên cái chân, ý niệm xuyên thấu qua lỗ chân lông, xuyên qua huyết dịch tế bào, sâu tận xương tủy kinh mạch. Cuối cùng cho ra kết quả là cái chân này tuyệt không phải chân phàm nhân, mỗi một tế bào, mỗi một hạt huyết dịch đều ẩn chứa năng lượng kinh người. Hơn nữa bị rèn luyện đến một loại trình độ người thường không thể tưởng tượng, mặc dù so ra kém thần cách thể chất của Ý Thiên. nhưng cũng là gấp trăm lần, nghìn lần thường nhân, cẩn thận thăm dò, một tia chấn động rất nhỏ khiến cho Ý Thiên chú ý. Tia chấn động kia nguyên lai ở trên một cây lông chân, một tia khí tức nhỏ bé ngay cả sóng ý niệm dò xét đều dễ dàng xem nhẹ. Ý Thiên lần nữa kéo duỗi cấp độ chấn động, dưới tình huống đề cao tần suất chấn động, cuối cùng bị Ý Thiên bắt đến. Theo ý niệm chấn động tần suất đề cao, vật rất nhỏ đang dần dần phóng đại, cuối cùng nhất hiện ra với cảnh tượng trong đầu Ý Thiên. Dĩ nhiên là một con vi khuẩn sống sờ sờ, có màu xanh lục ẩn chứa một loại vật chất tính phóng xạ, loại vật chất này khiến cho Ý Thiên chú ý cao độ. Khiến cho hắn hướng về cổ ngũ lại triển khai một lần lập thể thức dò xét toàn bộ phương vị, Ý Thiên phát ra ý niệm sóng rậm rạp chằng chịt. Dài ngắn không đồng nhất như những sợi tơ nhỏ bé, so với vi khuẩn còn mảnh nhỏ hơn rất nhiều lần, những sợi tơ nhỏ này như một mảnh xúc tua dài hẹp. Chui vào toàn thân huyết dịch tế bào, kinh mạch gân cốt, cơ quan nội tạng, màng da, đại não cổ ngũ, tiến hành kiểm tra toàn diện rất nhanh. Ý Thiên ngay tại trong não cổ ngũ phát hiện đại lượng vi khuẩn, những vi khuẩn đồng này thời phóng xạ ra một loại vật chất kỳ lạ. Tựa như có thể tê liệt thần kinh, làm cho người ta sinh ra ảo giác, làm cho ý thức hỗn loạn, do đó mất đi năng lực điều khiển. Phát hiện này làm cho Ý Thiên vừa sợ lại kỳ lạ, thì ra đầu sỏ làm cho cổ ngũ nổi giận, là những vi khuẩn mang theo vật chất phóng xạ này. Nơi này cái gọi là vật chất tính phóng xạ, với Ý Thiên xem ra liền là một loại vật thể có độc có thể tê liệt thần kinh. Làm cho người ta sinh ra ảo tưởng, đánh mất ý thức cổ ngũ cũng là bởi vì loại độc vật này, mới có thể nổi điên. Mà độc vật tới từ cái chân thứ ba tìm được bệnh căn, sắc mặt Ý Thiên cũng không vui mừng, ngược lại bắt đầu phân tích. Cái chân này từ đâu mà đến, tại sao trên lông chân nhiễm đại lượng vi khuẩn có độc, những vi khuẩn này lại nên tiêu diệt như thế nào, hoặc là thanh lý. Đang lúc Ý Thiên trầm tư hết sức, thanh âm Lan Hinh vang lên ở bên tai, thiếu gia, ngài đang suy nghĩ gì, chúng ta không có quá nhiều thời gian dừng ở nơi đây. Ý Thiên nhìn Lan Hinh liếc đáp, ta đang suy nghĩ chuyện trên người cổ ngũ này, Lan Hinh đôi mắt đẹp vừa chuyển, giống như có điều ngộ ra, thấp giọng hỏi. Thiếu gia gia có ý kiến gì không? Ý Thiên trầm ngâm nói, ta muốn chữa bệnh điên của hắn, thu về cho mình dùng, Lan Hinh ngạc nhiên nói. Thiếu gia từ lúc nào tinh thông y thuật rồi, Ý Thiên khẽ cười nói, muốn trị bệnh cho hắn không cần tinh thông y thuật, Lan Hinh nhìn cổ ngũ vài lần. Cười yếu ớt nói, như thế, thiếu gia liền thử xem đi, Ý Thiên có chút vuốt cằm ngưng mắt nhìn cổ ngũ. Sóng ý niệm vô hình như một mảnh sợi tơ dài hẹp mềm nhỏ quay chung quanh ở ngoài thân cổ ngũ, từ lỗ chân lông toàn thân hắn, rót vào trong vỏ đại não. Những sóng ý niệm này số lượng rất nhiều, mỗi một tia đều có tần suất khác nhau, ở tiến nhập sau khi cổ ngũ đại não. Liền bắt đầu tiếp xúc cùng những vi khuẩn kia, trong đại não cổ ngũ số lượng vi khuẩn nhiều đến làm cho người ta sợ hãi. Lại nhiều đến mấy ngàn vạn con, trong nháy mắt liền có mấy vạn con vi khuẩn chết già, đồng thời lại có mấy vạn con vi khuẩn sinh ra. Những vi khuẩn này chu kỳ sinh mệnh quá ngắn, nhưng mà có được cấp chấn động độ cực cao, lấy ý thức chấn động tần suất nhân loại mà nói. Là căn bản không đạt được loại cấp độ này, vì vậy trước đây mặc dù có không ít cao thủ đến xem xét qua tình huống cổ ngũ. Nhưng đều thúc thủ vô sách, trong đó liền kể cả một ít huyền hoàng, giờ phút này, Ý Thiên đang liên tục không ngừng phát ra sóng ý niệm. Đi thăm dò những vi khuẩn kia, muốn tìm ra phạm vi chấn động tần suất ý thức của bọn nó, nghĩ cách tới trao đổi câu thông. Đây là một quá trình hết sức phức tạp, người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ. Cũng chỉ có Ý Thiên loại người có được tần suất ý thức chấn động siêu cường đặc thù, mới có loại năng lực đặc thù này. Cũng chỉ Ý Thiên nắm giữ tình huống, tần suất ý thức chấn động của những vi khuẩn kia cực kỳ kinh người. 3.600 vạn lần đến 7.100 vạn lần, cấp độ loại chấn động cao tần này, xa xa vượt ra khỏi phạm vi nhân loại dò xét. Mặc dù là võ hoàng đỉnh phong thánh hoàng cấp độ chấn động cũng xa xa không đạt được loại cảnh giới này, Ý Thiên ngoài kinh ngạc ra không khỏi trầm tư. Những vi khuẩn này tần suất chấn động cao như thế, chẳng lẽ cùng chu kỳ sinh mệnh ngắn ngủi có quan hệ? từ tri thức ý thiên hiện nay đang nắm giữ đến xem, vật rất nhỏ mắt thường không cách nào quan sát. Cấp độ chấn động đều so sánh với vật mắt thường có thể thấy được cao hơn rất nhiều lần, đây rốt cuộc là tại sao chứ, lập tức. Ý thiên liền đem toàn bộ tinh lực đặt ở việc trao đổi với những vi khuẩn kia, đầu tiên, ý thiên điều chỉnh tần suất chấn động sóng ý niệm. Và tần suất ý thức chấn động những vi khuẩn kia ở trong phạm vi đồng nhất, lập tức, mỗi một đạo ý niệm nhằm vào mỗi một con vi khuẩn. Tiến hành trao đổi, phát hiện tần suất ý thức chấn động mỗi con vi khuẩn đều không giống nhau, tồn tại thân thể sai biệt rõ ràng, này, cái gì? Chớ quấy rầy lão tử làm việc, nhiệm vụ của ta vẫn chưa hoàn thành, đây là một con vi khuẩn trong đó, sau khi cảm ứng được ý thức ý thiên. Phát ra thanh âm, ý thiên phát ra ý thức hỏi thăm, ngươi đang làm chuyện gì, sao lại phát ra những vật chất có tính phóng xạ kia, lão tử bề bộn nhiều việc. Không đếm xỉa tới ngươi, tâm lý bài xích của vi khuẩn rất mạnh, cái này lại vượt ra ngoài toan tính của ý thiên, dĩ vãng. Ý thiên trao đổi với cỏ cây con kiến, chưa bao giờ gặp được loại tình huống này, chẳng lẽ vi khuẩn này trời sinh tính vốn ác này, vi khuẩn lão huynh. Ngươi liều chết liều sống làm vậy có ý nghĩa gì sao, vi khuẩn cái đầu của ngươi, lão tử chính là thành viên loạn hồn cổ đại danh đỉnh đỉnh. Ngươi dám đem ta nhìn thành lũ vi khuẩn vô cùng ngu xuẩn, coi chừng ta đem hồn phách của ngươi xoắn nhão nhoẹt cho ngươi ý thức tán loạn. Sống không bằng chết, ý thiên tâm thần chấn động, loạn hồn cổ, đây là cái đồ chơi gì, thông qua cẩn thận tiếp xúc. Ý thiên phát hiện loại sinh vật nhỏ bé tên là loạn hồn cổ này tính bài xích cực kỳ cao, cấp độ ý thức chấn động cực cao. Trong nháy mắt nhảy biến mấy ngàn vạn lần, chúng nó phóng ra vật chất tính phóng xạ chính là một loại khí thể làm cho tinh thần mê loạn. Có thể kích thích dây thần kinh, khiến cho tinh thần tê liệt thác loạn, uể oải, cách trương.